Bất diệt bá thể quyết, chương 464, Cương Ngọc Linh Ngạc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Kim Thiểm Lĩnh, tổng cộng có 13 phong. Càng đi Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu, sơn phong liền càng dốc đứng, thế núi liền càng hiểm trở. Mộ Phong, Lãnh Vân Đình 5 người, trước mắt vị trí chính là phía ngoài nhất sơn phong. Kim Thiểm Lĩnh chính là Tây Lương Quốc cực kỳ nổi danh hiểm địa. Tại dãy núi này bên trong, mệnh hải cấp linh thú khắp nơi có thể thấy được, nghe nói vẫn tồn tại nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Sườn núi chỗ Kỳ Minh Húc đứng tại một cây khô bên trên, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem còn lại 4 người nhắc nhở nói. Kim Thiểm Lĩnh đúng là nguy hiểm, nhưng chúng ta 5 người liên thủ còn không đến mức gặp được quá lớn nguy hiểm. Cổ Tích Ngọc tỉnh táo nói, Hình Tu Tề lông mày cau lại, hỏi cái này Kim. Thiểm Lĩnh phạm vi quá mức bao la, chúng ta muốn ở đây toàn bộ sơn lĩnh phạm vi bên trong tìm kiếm Vũ Văn Thiên Giật 3 người, không khác mò kim đáy biển a. Kỳ Minh Húc ánh mắt tỉnh táo nói, các ngươi còn nhớ rõ Tống Nguyên Võ nói qua lời nói sao? Ở đây Kim Thiểm Lĩnh bên trong là sẽ lúc thường xuất hiện dị tượng. Cổ Tích Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói, kỳ ý của sư huynh là chúng ta liền tại Kim Thiểm Lĩnh bên trong đợi lần sau dị tượng xuất hiện. Đến lúc đó Kim Thiểm Lĩnh bên trong cường giả tất nhiên sẽ hướng phía dị tượng vị trí chen chúc mà đi, đến lúc đó chúng ta chỉ cần cũng đi dị tượng phương hướng. Kỳ Minh Húc khóe miệng hơi vỉnh, nói Tích Ngọc sư muội quả nhiên thông minh. Đến lúc đó, Vũ Văn Thiên Giật 3 người tất nhiên cũng sẽ hướng phía dị tượng chỗ mà đi, chúng ta đến nơi đó, tự nhiên là có thể gặp. Được Vũ Văn Thiên Giật bọn hắn, Hình Tu Tề cười ha ha, nói Kỳ Minh Húc. Còn ngươi được lắm đấy, mặc dù thực lực ngươi không ra thế nào, nhưng cái này đầu óc ngược lại thật là tốt làm a. Kỳ Minh Húc trợn nhìn Hình Tu Tề một chút, thầm nói ra hỏa này nói chuyện cũng không lưu lại điểm miệng đức, cái gì gọi là hắn thực lực không ra thế nào đìa. Cứ dựa theo kỳ sư đệ biện pháp tới đi, Lãnh Vân Đình giải quyết dứt khoát cuối cùng quyết định Kỳ Minh Húc phương án. Sau đó, một nhóm 5 người chính là tại Kim Thiểm Lĩnh cẩn thận thăm dò lên. Kim Thiểm Lĩnh bên trong linh thú đúng là rất nhiều, bọn hắn trước khi đến Kim Thiểm Lĩnh chỗ sâu quá trình bên trong, gặp được không dưới 10 lần linh thú. Mà lại càng là xâm nhập Kim Thiểm Lĩnh, linh thú thực lực cũng càng mạnh. Tốt tại 5 người thực lực đều rất cường đại, Kim Thiểm Lĩnh linh thú căn bản không làm gì được bọn họ. Một đường bên trên, bọn hắn trừ gặp được linh thú bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải còn lại tiến vào Kim Thiểm Lĩnh võ giả. Bất quá, gặp nhau võ giả đều 10 phần cảnh giác, đặc biệt là cảm nhận được bọn hắn 5 người trên người cường đại khí thức về sau, đều là cố ý cách xa xa, sau đó cấp tốc rời đi. Những này tiến vào Kim Thiểm Lĩnh võ giả, mục tiêu hết sức rõ ràng, bọn hắn là đến tầm bảo cũng không phải tiến đến chém giết. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả võ giả đều là bảo trì trung lập, bọn hắn trong lúc đó cũng gặp phải mấy lần tập sát nhưng cơ bản đều bị bọn hắn biến nguy thành an, thậm chí là phản sát. Trong 5 người, thanh nhàn nhất không ai qua được Mộ Phong. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề 3 người đều cho rằng Mộ Phong thực lực yếu nhất, cho nên mỗi lần gặp được linh thú hoặc võ giả cơ bản đều là 3 người bọn họ xuất thủ giải quyết, Mộ Phong căn bản không có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, Mộ Phong cũng vui vẻ được thanh nhàn, một đường bên trên, hắn không ngừng quan sát đến những nơi đi qua địa thế. Một khi hắn có thể tìm được tàn đồ bên trong giống nhau địa thế, hắn không cần cuối cùng một tấm tàn đồ, liền có thể lần theo 3 tấm tàn đồ lộ tuyến tiến vào phong hỏa lôi tâm chân chính chỗ ẩn núp. Nhưng khiến Mộ Phong thất vọng là, một đường bên trên, hắn căn bản là không thu hoạch được gì. Giống, khi một nhóm 5 người vượt qua tòa thứ 4 sơn phong, bước vào ngũ phong thời điểm, sơn phong phía trước truyền đến một đạo kinh thiên thú giống, chấn động đến sơn lâm kịch liệt lay động, vô số chim bay lăng không bay lên. Phanh phanh phanh, sau đó, đất rung núi chuyển dậm chân âm thanh tự phía trước núi rừng bên trong truyền đến. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, nhảy lên một cái, rơi tại cổ thụ chọc trời bên trên, nhìn ra xa phía trước. Tại ngàn mét bên ngoài, một đầu khổng lồ linh thú, điên cuồng hướng lấy bên này chạy lướt qua mà tới. Cái này con linh thú thể dài tới hơn 10 trượng, toàn thân đều bao trùm lấy như ngọc thô lân giáp, một tấm chừng dài hơn 1 trượng miệng to như chậu máu, hiện đầy khiến người sợ hãi từng dãy răng nanh. Không tốt, là Cương Ngọc Linh Ngạc, Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Cái gì, cái này Kim Thiểm Lĩnh bên trong thế mà còn có Cương Ngọc Linh Ngạc khủng bố như vậy linh thú. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy người cũng nhao nhao quá sợ hãi. Cương Ngọc Linh Ngạc là mệnh hải cấp linh thú bên trong thực đủ sức để xếp vào. 3 vị trí đầu theo thuyết thành niên Cương Ngọc Linh Ngạc thực lực cơ bản đều có mệnh hải cửu trọng tả hữu. Nhưng linh thú cùng võ giả nhưng khác biệt tu vi cảnh giới giống nhau tình huống hạ, linh thú thực lực là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thành niên Cương Ngọc Linh Ngạc tu vi cảnh giới tuy là mệnh hải cửu trọng, nhưng thực lực chân thật nhưng còn xa siêu bình thường mệnh hải cửu trọng võ giả, đủ để cùng nửa bước võ vương cường giả một trận chiến. Không cần cùng Cương Ngọc Linh Ngạc chính diện chiến đấu, mau lui lại. Kỳ Minh Húc giống to lên tiếng, rầm rầm rầm, đáng tiếc Kỳ Minh Húc vừa la lên tiếng, cái kia kinh khủng đất rung núi chuyển dậm chân âm thanh, đã gần trong gang tấc. Nhưng thấy phía trước đông đảo cổ thụ chọc trời, nháy mắt sụp đổ, một đạo khổng lồ bóng đen bỗng nhiên tự sụp đổ cổ mộc bên trong. Trào lên mà ra, một tấm cao vài trượng miệng to như chậu máu chính đối Kỳ Minh Húc cắn tới. Kỳ Minh Húc sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lấy xuống lưng bên trên linh thương, toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát ra, một thương mãnh đâm ra. Một thương xuất linh nguyên nổ vỡ ra đến, vô số thương ảnh phảng phất hóa thành như đại dương, nhấc lên kinh khủng thủy triều, nháy mắt đem khổng lồ Cương Ngọc Linh Ngạc cuốn vào. Xoẹt, Cương Ngọc Linh Ngạc quá kinh khủng, một tấm miệng to như chậu máu trực tiếp xé rách vô số thương ảnh, trùng điệp đánh vào linh thương bên trên. Kỳ Minh Húc hai tay cầm linh thương, dựng đứng tại cái kia miệng mở lớn bên trong, phòng ngừa Cương Ngọc Linh Ngạc trên dưới hàm triệt để cắn vào, đem cả người hắn nuốt hết. Nhưng Cương Ngọc Linh Ngạc lực lượng quá cường đại, Kỳ Minh Húc miễn cưỡng đứng. Ở linh ngạc miệng lớn bên trong, cả người bị không ngừng hướng phía sau nhanh chóng thối lui, lưng đụng tại từng cây thương thiên cổ mộc bên trên. Chỉ thấy san sát thương thiên cổ mộc từng cây sụp đổ, nhấc lên vô tận cho bụi và sóng khí. Kỳ Minh Húc sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Kỳ sư đệ, Lãnh Vân Đình sắc mặt biến hóa, tay cầm linh đao, vừa xài bước xuất toàn thân phun ra mênh mông linh nguyên, như một đạo mũi tên truy hướng Cương Ngọc Linh Ngạc. Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề hai người đồng dạng triển khai thân pháp, lấy ra linh binh, hướng phía Cương Ngọc Linh Ngạc công tới. Chém, Lãnh Vân Đình thân hình như điện, dây lát hơi thở xuất hiện tại Cương Ngọc Linh Ngạc đỉnh đầu, tay phải linh đao trùng điệp bổ xuống. Cái này một đao rất chậm, lại tàn, ra huyền diệu khí tức kỳ thực nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy Cương Ngọc Linh Ngạc đầu lâu mặt ngoài như ngọc thô không thể phá vỡ lân giáp, lại bị Lãnh Vân Đình một đạo chém nát, máu tươi vẩy ra mà ra. Mà Lãnh Vân Đình thì là ánh mắt ngưng lại, thân hình không khỏi liền lùi mấy bước, vừa rồi ổn định thân hình, mà trong tay hắn linh đao đang rung động kịch liệt. Kia là mãnh liệt lực phản chấn, đưa tới linh đao chấn động. Nhìn kỹ lại, Lãnh Vân Đình cầm đao tay phải gan bàn tay chỗ ẩn ẩn có tơ máu tràn ra. Khanh khanh khanh, Hình Tu Tề Cổ Tích Ngọc hai người cũng bộc phát toàn lực, cường đại thế công đều rơi trên người Cương Ngọc Linh Ngạc, lại vẻn vẹn chỉ là phá vỡ một mảnh nhỏ lân giáp, căn bản không tạo được thương tổn quá lớn. Cách chương